Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 919 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 918 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Thảo, bạn Ngô Anh Thư và bạn Trần Thanh Phong các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bình Dương và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra bên nhà nội của bạn. Chuyện này bắt đầu xảy ra cách đây cũng mấy năm trước, tới tận bây giờ bà nội của bạn vẫn còn thấy luôn các bạn. Thì bạn kể rằng nhà của bạn á, là ở chợ Bún Bình Dương, còn nhà nội của bạn á, thì ở gần Đại Nam. Từ nào tới giờ nội của bạn ở con mình nè, do là bác nè, chú, cô với ba của bạn á, là đều có gia đình rồi ra riêng cả. Mà bà nội ở mình riết cũng quen, với lại nhà của chú, bác với cô của bạn cũng gần với lại nhà nội của bạn, cho nên có chuyện gì chạy qua cũng dễ dàng. Mà bà nội của bạn cũng rất là khỏe các bạn. Thì trước đây khi mà ở căn nhà cũ á, là nhà nội có một cái gian phía trước, mà cái gian này á, là nội để thờ bàn thờ cửu quyền. Mà gian này á, là từ nào tới giờ rất là ít khi mở cửa. Thí dụ như một năm mà có đám giỗ gì đó thì gian này á, là bà nội mới mở cửa thôi. Cứ mỗi lần mà về thăm nội mà bạn mà đi ra phía trước gian này là bạn đều cảm thấy ớn lạnh, là tại vì nội của bạn hàng ngày đều đốt nhang cho bàn thờ cửu quyền, cho nên đó là cái phần trên cái trần nhà nó nám hết trơn à, rồi nội không có mở cửa thành ra không khí nó không có ra vô á, thành ra lúc nào nó cũng thấy là âm u rờn rợn khó chịu dữ lắm. Bạn rất là sợ khi mà đi lên cái gian phía trước này. Thì trước đây bà nội ở cũng bình thường, không có vấn đề gì. Bà nội của bạn á, thì theo đạo Phật, cho nên hàng ngày á, là nội đều á, là đọc kinh niệm Phật. Thành ra là nội cũng không có sợ ma. Nhưng mà thời gian sau á, thì nội hay nói với lại mọi người rằng á, là nội hay thấy ma, rồi bị ma chọc ghẹo vậy đó. Nội kể rằng á, là có một lần đó, nội đang chuẩn bị đi ngủ, cái tự nhiên nghe tiếng rầm rầm rầm rầm, mà giống như là ai dậm trên cái mái nhà vậy đó. Cho nên đó là nội có đi ra nội xem thì nội thấy có người đang đi trên mái nhà các bạn. Thì lúc đó là nội biết rằng mình bị ma ghẹo, mà nội không có sợ đâu, nội còn lấy một cái cây nội chọt lên cái nội chửi, nội nói rằng đó là mày có đi không, mày có đi không, mày không đi hả là tao đánh mày chết. Thì cái người đó biến mất các bạn. Rồi có một lần nội đang ngủ, thì khi mà đang ngủ tự nhiên nội cảm giác như khó chịu, cho nên đó là nội mở mắt ra. Nội nhìn thì nội thấy rằng là có mấy người mà mặc đồ lính, rồi giác cây súng đang tính hả là chĩa bắn vô nội vậy đó. Thì nội cũng chả sợ đâu, nội có để một cái con dao ở dưới gối nằm của mình á, cho nên đó là nội đã móc cái con dao ra. Cái nội mới chĩa vậy nè, nội nói mày bắn không, mày bắn không, mày có đi không, không đi tao chém mày. Thì lúc đó là mấy người đó cũng biến mất. Rồi có một lần đó là nội đi tìm cái loa để mà nghe kinh Phật đó, thì trong cái lúc đi tìm á, thì vô tình nội có nhìn thấy một cô gái đang hả là đứng ở trên hả là cái trần nhà của mình đó các bạn, mà cái cô này đang cầm cây lược chải đầu. Thì nội biết rằng mình thấy ma nữa rồi, cho nên nội cũng tảng lờ, nội kệ nó, nội cứ đi tìm rồi á, là mở kinh Phật lên nghe mà thôi. Thì nội cứ kể hoài cho mọi người nghe, nhưng mà lúc đó đó là ba mẹ của bạn nè, rồi hả là các cô, các chú, bác của bạn thì không có tin. Tại vì nghĩ rằng là có thể là do nội thấy hay là nhìn lầm hoa mắt mà thôi. Mọi người không tin nội các bạn, nhưng mà sau này á là nội cứ kể hoài, cứ nói hoài, nội cứ thấy hoài đó. Cho nên ba mẹ của bạn mới thấy vậy, ba mẹ của bạn mới thử đi xem thầy có làm sao. Thì khi mà vô nhà cái ông thầy này á là coi ha, cũng kể vậy ha. Thì ông thầy này nói rằng á là do nhà nội đó là hồi xưa thì không có, nhưng mà sau này á là vong nó vô các bạn. Thì vong vô hay ghẹo hay chọc nội vậy đó. Cho nên ông thầy này có đưa cho ba mẹ của bạn mấy lá bùa, kêu ba mẹ của bạn về á dán xung quanh ở ngoài nhà của nội á là không sao nữa. Nhưng mà khi mà ba mẹ của bạn đem về dán thì vài ngày sau nội cũng nhìn thấy bình thường. Và nội lại kể cho mọi người nghe là nó cứ ghẹo, cứ chọc nội, nhưng mà nó không sợ đâu, nội chửi nó thôi. Thì bắt đầu mọi người lại thấy lạ, ba mẹ của bạn thấy lạ, sao kỳ vậy, trong khi á là đi coi ông thầy thì ổng đã cho mấy lá bùa mình dán ở ngoài rồi, mà tại sao vong nó lại vô và nó ghẹo nội tiếp. Cho nên nó là kỳ này ba mẹ tự nhiên nhớ lại có một vị sư cô. Vị sư cô này á là ba mẹ đi chùa rồi quen, cho nên nó là ba mẹ mới quyết định nó là lên chùa rồi nói với vị sư cô đó, nhờ vị sư cô đó về nhà bên nội để mà coi giùm, coi có làm sao. Thì vị sư cô này cũng đồng ý đi về, và khi đi á là sư cô mới nói với mẹ rằng á là mua dĩa trái cây sẵn, sư cô có đem theo một bức hình Phật Quan Âm. Thì cái lúc mà vô nhà của nội ha là mọi người thì đứng ở ngoài, vị sư cô này vô xong rồi á là mới lấy cái bàn, mới để dĩa trái cây lên rồi để bức hình Phật Quan Âm lên. Thì lúc này á là vị sư cô mới kêu bà nội và ba của bạn vô đi. Lúc đó bạn với em bạn cũng có đi theo nữa, rồi hả mẹ của bạn rồi bác của bạn, nói chung là mọi người đứng ở ngoài hết. Thì lúc này á là vị sư cô mới kêu á là bà nội với ba bạn vô đi. Thì khi mà hai người bước vô thì vị sư cô mới kêu rằng á là bây giờ quỳ xuống lại Phật đi. Thì bà nội với lại ba bạn cũng quỳ xuống lại Phật ha. Xong rồi á là sư cô mới đọc kinh. Thì tự nhiên á là sư cô đang đọc kinh bình thường vậy đó, ba với lại bà nội hả là cứ lại Phật vậy đó ha, thì tự nhiên ba của bạn khóc ré lên, đang lại cái tự nhiên khóc ré lên các bạn, mà khóc lên cái bắt đầu trách nha, quay qua nhìn sư cô mới nói với lại sư cô rằng á là trời ơi hả, đang chơi vui muốn chết à, mà tự nhiên sư cô lại sư cô bắt đi, xong rồi cứ khóc mà coi như là khóc ré khóc tu tu vậy đó. Lúc đó bạn kể rằng nha, hai anh em bạn đứng ở ngoài trời ơi nhìn sợ dữ lắm, nhưng mà do nhiều chuyện cho nên vẫn đứng đó coi coi làm sao. Thì sư cô mới trả lời ba, sư cô nói rằng á là thôi chơi đây không vui đâu, bây giờ á là con theo sư cô lên chùa đi, rồi hả là sư cô mỗi ngày cho con nghe kinh Phật để mà con mau được siêu thoát theo sư cô nha. Mà ba của bạn vừa khóc mà vừa không chịu, lắc đầu ngoài ngoại nó thôi thôi ở đây chơi vui à, không có đi đâu hết trơn á, ở đây chơi vui à, không đi đâu hết. Thì sư cô thấy vậy cho nên mới năn nỉ. Ban đầu á thì ba của bạn cứ lắc đầu không có chịu đi, nhưng mà sư cô cứ năn nỉ hoài cái hồi á là mới chịu nha các bạn, mới chịu. Nhưng mà hả chịu mà khóc nha, mà sư cô kêu rằng á là thôi chịu rồi khóc chi nữa, thôi bây giờ á là lại Phật đi con. Cái ba của bạn vừa lại Phật mà vừa khóc các bạn, cứ hả là lại là khóc, trời ơi. Cái lúc đó sư cô nói thôi đừng có khóc nữa, theo sư cô á đi lên chùa, mỗi ngày sư cô cho con nghe kinh để mà cho con mau được đầu thai hoặc là siêu thoát, thôi đừng có khóc. Bây giờ trước khi đi á có đói bụng không, nếu mà đói bụng á là đi lấy cơm ăn đi con. Thì lúc đó ba của bạn ha vừa mếu máo khóc mà vừa lại, nghe sư cô nói vậy cái đứng lên mà vẫn khóc nha các bạn, đứng lên cái đi ra ngoài phía sau bếp nhà của nội á, cái bới một chén cơm, mà chén cơm cũng lưng lưng không có đầy đâu, bới một chén cơm xong hả không lấy đồ ăn gì hết trơn á, mà lại lấy nước á các bạn, bắt đầu chế vô đầy chén cơm đó, cái bưng ra phía trước ngay trước mặt sư cô có nội đó, có mọi người đó, bắt đầu hả là ba của bạn mới hớp uống ực ực ực ực vậy đó, là vừa hả ăn cơm với nước như vậy các bạn. Thì sau khi mà ăn xong rồi á, sư cô mới dỗ lên vai ba của bạn một cái tự nhiên ba của bạn hả là choáng váng cái, nhưng mà ba của bạn thì không có ngất xỉu nha, mà ba của bạn choáng váng cái ba của bạn tỉnh lại không biết chuyện gì mới xảy ra cả. Thì sư cô nói rằng á là rồi không sao nữa rồi, thì sư cô mới hả là đi về các bạn, ba với mẹ bạn đưa sư cô về. Nhưng mà Mấy ngày sau, bà nội lại thấy nữa. Bà nội cứ thấy rồi cứ kể cho mọi người nghe, ba mẹ cũng biết làm sao. Cái ba với mẹ là mới nói rằng đó là sau kỳ mình đã hả nhờ sư cô xuống rồi hả là đã chịu theo sư cô rồi, mà bây giờ là bà nội lại thấy nữa, giờ biết làm sao? Không lẽ là dông khác lại vô nữa? Với lại là ba mới nói rằng là nhiều khi do là nhà của nội tối với lại sập xệ á, cho nên nó là dông hay vô. Thành ra là ba với mẹ mới bàn với nhau rằng là thôi bây giờ phá bỏ cái nhà cũ đi, để mà xây lại cho nội một cái nhà mới khang trang hơn, sáng sủa hơn, thì dông sẽ không có vô nữa. Thì bắt đầu á là cũng phá bỏ nhà cũ và cất nhà lại, cũng nói chung là nhà cũng không phải là một hai lầu gì, nhà bình thường các bạn, mà nó khang trang, nó sáng sủa hơn, cất cũng mấy tháng. Thì khi mà cất xong cái cũng đặt bàn thờ cửu quyền của gia đình á là cũng bình thường phía trước nhà, rồi nội cũng về ở. Khi về ở á là mấy tháng đầu nội không thấy gì, không có nghe nội nói gì hết, nhưng mà sau mấy tháng á là nội lại tiếp tục thấy nữa. Nội kể rằng đó là đêm đó nội đang ngủ trong phòng, do cái cửa phòng của nội là cái cửa mà dạng giống như là cái cửa mà lụa các bạn, thì ở phần dưới là nhôm, ở trên là kiến, kiến thấy rất là rõ. Thì nội đang nằm trong phòng tự nhiên đang ngủ vậy đó, nội nghe tiếng kêu bà ơi dậy đi, bà ơi dậy đi. Thì nội giật mình, nội mới dòm ra ngay chỗ cửa là nội thấy rõ ràng có ba cô gái đứng ở phía ngoài, tại vì do cái cửa kiến cho nên thấy rất là rõ. Nội thấy rõ ràng có ba cô gái đứng ở phía ngoài cửa, đập cửa kêu kêu bà ơi dậy đi, bà ơi dậy đi. Rồi hả là nội cứ kể cho mọi người nghe. Thì ba mẹ bạn thấy rằng trời ơi, bây giờ mình đã cất nhà rồi, đã có cái nhà khang trang sáng sủa vậy rồi mà bà nội vẫn thấy, cho nên đó là ba mẹ lại tiếp tục lên trên chùa để mà nói chuyện với sư cô, nhờ sư cô. Thì lúc đó là sư cô mới hả là về, và sư cô có đem theo một tấm hình. Khi mà về nhà mới của nội á là sư cô mới để cái tấm hình đó lên bàn thờ cửu quyền, và sư cô kêu ba là giống như là bây giờ mình để cái bàn thờ cửu quyền đây không đúng, sư cô mới kêu ba là dời bàn thờ cửu quyền qua một chút rồi đặt cái đồ gì làm sao là sư cô chỉ lại, ba của bạn làm y chang như vậy. Xong rồi sư cô nói vậy là được rồi, không sao nữa. Rồi bắt đầu sư cô lại về các bạn. Thì khi mà được mấy ngày thôi, nội của bạn á là giống như khi mà nhìn thấy bàn thờ cửu quyền mình đang để bình thường, bây giờ lại bị chỉnh sửa như vậy á, thì nội lại không có chịu con mắt của nội, nội lại bắt đầu chỉnh lại như là lúc mà ban đầu. Và khi mà chỉnh lại á, thì nội lại thấy cái nội lại gọi điện nói với ba, cái ba mới nói với nội rằng trời ơi con đã nói với má rồi, thôi má cứ nghe lời sư cô đi là má sẽ không có thấy ma nữa, mà sao tự nhiên bây giờ á là má lại chỉnh đồ lại vậy là đâu có được. Nhưng mà nội cãi, nó không có chịu. Thành ra ba của bạn mới chạy qua bên nhà nội chỉnh lại đồ rồi kêu cô của bạn á là vô ở với bà nội. Thì khi mà cô của bạn vô ở với bà nội á là nội không có chỉnh theo ý nội nữa, rồi nội cũng không có thấy ma trong nhà nữa. Nhưng mà ngược lại á là cái lúc mà xây nhà đó, do là xung quanh cái miếng đất nhà nội á là có nhiều cây cối um tùm, cho nên cái lúc mà cất, ba của bạn cũng chặt hết mấy cái cây đó, chỉ chừa lại một cái cây mít lớn thôi, tại vì cái cây này nó bự rồi, thành ra là ba cũng tiếc, ba để lại cây mít đó. Thì lúc đó là bà nội không thấy trong nhà, nhưng mà bà nội lại thấy á là có người ở ngoài cái mít đó, nó không vô nhà được thì nó ở ngoài cái mít các bạn. Nội kể rằng á là nhiều khi trời mưa ha, bắt đầu mưa tầm tã, nội ở trong nhà nhìn ra, cô của bạn thì đi làm, nội trong nhà nhìn ra thì thấy hả là có một cô gái ngồi ở trên cái nhánh của cây mít đó các bạn, mà thòng cái chân, mà mưa tầm tã vậy đó, ngồi trên đó. Còn có lúc á thì nội lại thấy có người không đầu, mà nhìn á, bắt đầu nhìn lại đằng cây mít á thì thấy cái đầu bay xung quanh vòng vòng cây mít vậy đó. Nhưng mà do là vong không vô trong nhà nữa cho nên ba của bạn cũng không có nói gì nữa, các bạn không có hả là mời sư cô xuống nhà nữa. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta, kể về á là chuyện bên nhà của bà nội của bạn, do bà nội của bạn nhìn thấy. Tới tận bây giờ á là nội của bạn lâu lâu cũng thấy có người ở ngoài cây mít các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này của một bạn nam khác. Bạn nam này quê ở Sóc Trăng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng là vào năm 2009 á, thì bạn có lên Sài Gòn để mà tìm việc làm. Thì cái lúc mà lên đây tìm việc làm á, là bạn có quen một cái người bạn, thì người bạn này mới giới thiệu bạn á, là lên trên Đồng Nai làm đi. Tại vì trên Đồng Nai á, là có một cái quán mà cái tiệm massage, thì ở đó người ta đang thiếu người mà quen với lại cái người đó. Thành ra là người bạn này đã kêu bạn đi lên trên Đồng Nai để mà xin vô cái tiệm massage đó làm. Thì bạn cũng lên, bạn làm bình thường. Cái lúc mà mới vô làm á, là cái ông chủ của cái tiệm này mới hỏi bạn rằng á, là do chỗ này người ta bao ăn ở luôn, cho nên làm tại đây thì tối cũng ngủ lại tại đây, thêm mấy anh kỹ thuật viên khác nữa các bạn. Thì cái chú chủ tiệm mới hỏi bạn rằng á, là con có sợ ma không? Tự nhiên chú hỏi vậy. Cái bạn mới nói rằng á, là dạ không, con từ nào giờ con có thấy ma, cho nên á, là con cũng không sợ. Thì khi bạn trả lời vậy á, thì chú này mới nói, mày nói vậy là mày sợ rồi. Cái cô chú cũng cười cười, cái không nói gì nữa. Thì lúc đó bạn đã nghĩ trong lòng rằng á, là ủa sao tự nhiên ổng hỏi gì kỳ trời, tự nhiên hỏi rằng sợ ma không, rồi nói rằng á, là mày nói vậy là mày sợ rồi. Bạn cũng suy nghĩ lắm, nhưng mà bạn cũng hơi ớn ớn trong bụng ha, nhưng không nói ra. Thì bạn kể rằng khi mà làm tại đây, ở đây một tuần lễ á, là bạn không thấy gì, nhưng mà có điều á, là cứ tối mà hết giờ rồi á, thì mấy cái anh kia á, là hay rủ đi nhậu, hay rủ nhau nhậu dữ lắm. Thì bạn cũng có đi, nhưng do là bạn không có biết uống, cho nên đó là bạn uống có một hai hớp, chủ yếu là bạn phá mồi thôi. Thì sau một tuần lễ thấy mấy anh này ngày nào cũng nhậu hết trơn á, rồi hả, ngày nào hầu như là coi như là vừa đóng cửa cái là mấy ảnh hả là kéo nhau đi nhậu. Cái bạn bữa đó bạn không chịu đi, bạn nói thôi em đi đâu. Cái mấy ổng mới nói rằng á, là mày đi đi, đi đi, cái ổng mấy ổng kêu quá, cho nên đó là bạn cũng đi. Thì khi mà vô quán bắt đầu bạn mới hỏi rằng đó là làm gì từ bữa tới giờ, em vô nay là cũng tuần mấy rồi mà sao ngày nào mấy anh cũng nhậu trơn vậy. Thì mấy anh này mới nói rằng đó là phải nhậu, chứ mày mà không nhậu á là mày thấy đó. Cái bạn hỏi ủa thấy gì anh, cái mấy ông này nói thấy ma chứ thấy gì, phải nhậu mới được, phải nhậu á hả là thí dụ như có bị gì á là do nhậu quá rồi mình không biết, chứ nếu mà mình tỉnh là mình biết, mình sợ lắm. Thì mấy ông nói vậy, cái bạn nghe bạn thấy lạ, tại vì từ bữa tới giờ là vô tuần mấy rồi bạn chưa có thấy, cho nên nghe mấy ông này nói vậy cái bạn nó mệt. Mấy ông này cũng nói tào lao, bạn cũng uống một hai hớp thôi. Thì qua mấy ngày sau bạn kể rằng cái hôm đó là mọi người cũng đi uống chút đỉnh rồi bắt đầu về ngủ ha. Thì khi mà ngủ á là mọi người ngủ chung một phòng, là mấy người ngủ chung một phòng, mà cái phòng này á là tối không có tắt đèn, mở đèn sáng, cái đèn mở tiếp hai đó các bạn, là mở đèn sáng trưng luôn. Rồi ở trên cái tường nhà là có một cái quạt, quạt quay quay vậy đó. Thì bạn đang ngủ, cái lúc mà thiêu thiêu thì tự nhiên bạn nghe cái tiếng giống như là cái tiếng tắt quạt đó các bạn. Thì bạn thấy rằng trời sao mà ai mà tắt quạt, trời nóng chết mà tự nhiên tắt quạt. Với lại bạn cảm giác rằng khi mà mình mở đèn á là mình nhắm mắt lại thì mình vẫn có cảm giác như là cái đèn nó sáng đúng không? Thí dụ như nếu mà mình tắt đèn cái là mình biết liền, tại vì con mắt của mình nó chuyển qua đen liền. Xong cái tự nhiên bạn cảm giác như là ai tắt đèn rồi. Cái bạn suy nghĩ nó trời ơi, đã tắt quạt giờ tắt đèn luôn. Cái bạn mới mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra thì bạn vẫn thấy rằng cái quạt nó đang quay bình thường, nó đang quạt bình thường, đèn cũng đang sáng bình thường. Cái bạn mới suy nghĩ ủa kỳ vậy ta, ủa mới nãy mình nghe tiếng tắt quạt rồi thấy nóng là quạt nó không có chạy, rồi đèn cũng tắt mà sao giờ mở ra bình thường vậy ta. Các bạn lại nhắm mắt, bạn nhắm mắt thì bạn lại cảm giác rằng ai tắt đèn. Các bạn tưởng tượng đi, khi mà mình đèn đang sáng mà có người tắt, là dù rằng mình đang nhắm mắt thì mình vẫn cảm nhận được ha. Rồi quạt cũng vậy, nghe tiếng tắt quạt rồi nóng, các bạn mở mắt ra thì lại bình thường, là hai lần. Các bạn mới thấy lạ, nó ủa sao kỳ vậy, sao kỳ vậy. Cho nên bạn suy nghĩ trong bụng, bắt đầu bạn lại nhắm mắt tiếp. Nhắm mắt tiếp thì đang nằm một hồi, đang thiêu thiêu vậy đó, tự nhiên bạn cảm giác như có người nắm vô trong cái ngón chân cái của bạn á, nắm vô trong cái ngón chân cái mà nắm giật giật giật vậy đó, giống như ý là kêu bạn dậy vậy đó. Nắm rõ ràng bạn cảm nhận đó là cái bàn tay năm ngón đàng hoàng nắm vô trong cái ngón chân cái của bạn, xong giật giật giật giật vậy đó. Thì bạn giật mình bạn mở mắt ra thì lại không thấy ai, dòm xuống chân thì không có ai hết trơn á, mà nhìn xung quanh thì mấy ông kia đang ngủ ngáy khò khò. Cái bạn nói Ủa kỳ vậy trời, sao tự nhiên mình rõ ràng, tại vì mình là chỉ mới vừa thiêu thiêu thôi chứ không phải là ngủ mê. Ủa sao kỳ vậy, mình cảm thấy rõ ràng như là có người nắm vô ngón chân cái mà giật giật kéo cái chân mình mà ta. Ủa mà mọi người ngủ trơn rồi, cái nằm suy nghĩ hồi cái bạn cũng ngủ ngủ luôn cho tới sáng. Tới sáng sao bạn cũng chả kể chuyện này cho ai nghe, với lại sáng hôm sau á là có một chuyện vậy, là có một cái anh, trong khi hồi hôm á là bạn thấy ngủ trong phòng nhưng mà tới sáng thì thấy ảnh nằm ở dưới cầu thang, nằm dưới gầm cầu thang á. Cái hả lúc xuống cái bạn hỏi ủa sao ông tự nhiên xuống đây nằm vậy, cái ông này không biết làm sao. Còn mấy người kia nói trời ơi nó bị hoài, nó bị ma dẫn xuống đó mày ơi. Thì khi nghe vậy bạn cũng ớn ớn, với lại nhớ cái chuyện tối hôm qua của mình á cũng ớn ớn. Thì nói chung là chỉ như vậy thôi, cho nên bạn cũng ở lại đây làm vậy. Thì khi mà làm được khoảng tháng rồi á, thì cái ông chủ của cái tiệm massage đó đó, ổng mới nói rằng á là con đừng có lên lầu 2 con ngủ nha. Thí dụ như ngủ trưa á, là đừng có lên trên lầu 2, nằm ở hả dưới đây ngủ, hoặc là hả đi ra làm sao ngủ chứ đừng lên lầu 2. Thì bạn cũng dạ dạ, tại chủ dặn mà, cho nên mình cũng dạ dạ. Nhưng mà bạn vẫn hỏi mấy cái anh kia, hỏi rằng á là sao tự nhiên ổng nói vậy. À, trong khi mới vô thì ổng nói sẵn cái lúc mà mới vô đi thì mình không nghĩ ngợi. Đằng này á là đã làm được 1 tháng rồi mà bây giờ ổng nói, thì mấy anh kia nói rằng mình lên đó mày ngủ mày bị ma đè chứ làm sao. Đó, cái khi nghe vậy bạn cũng để trong lòng thôi. Nhưng sau khoảng một thời gian nữa thì mấy anh này á là nghỉ việc từ từ. Lúc đó còn có mình bạn à. Tuy nhiên tới khi mà thời điểm đó là bạn chưa thấy gì hết, hoàn toàn không thấy ma, bạn chỉ bị mới nãy là những cái hiện tượng mà Thi kể thôi. Thì tới khi mà mấy anh này bắt đầu nghỉ làm á, là có mình bạn trong cái nhà 3 lầu. Tối cái ông chủ á, thì ông về nhà, có mình bạn, thành ra bạn cũng hơi ớn ớn, hơi sợ sợ. Cho nên bạn có quen với một người bạn khác, mà người bạn này không có làm trong tiệm massage nha, cũng ở hả là ngay chỗ Đồng Nai này. Nhưng mà dạng cái người bạn này là dân mà bụi đời á, các bạn, dân giang hồ á, bạn nói vậy đó, dạng bụi đời giang hồ á. Thì cái người đó theo đạo Chúa, thì bạn mới rủ nói mày qua mày ngủ chung với tao đi, chừng nào mà có người mới vô làm á là người ta ngủ lại á thì thôi mày không qua nữa, nhưng mà tạm thời giờ có mình tao, mỗi buổi tối tao ngủ tao cũng sợ, cho nên mày qua mày ngủ đi. Thì cái anh này do là đạo Chúa với lại tính tình gan dạ bụi đời giang hồ, thành ra không có sợ đâu, cái cũng qua ngủ chung với bạn. Thì mà ngủ mấy ngày đâu không sao, nhưng mà tới đêm đó tự nhiên bạn với lại người đó đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên nghe tiếng lập cập các bạn, giống như là ai mà đi cái chân gỗ, cái chân bằng gỗ nó nhỏ nhỏ, nó tròn tròn vậy nè, mà đi bước lên là cầu thang á, cứ nghe lợp lợp lợp lợp lợp lợp, mà cứ nghe từ từ từ từ từ từ. Cái hai đứa giật mình thức dậy, hai đứa giật mình thức dậy, nhưng mà lúc đó không có nói chuyện đâu, nằm lắng tai nghe cái tiếng đó, giống như đi đang đi lên cầu thang từ từ từ, tại vì hai đứa là đang ngủ trên lầu 3. Bắt đầu cứ nghe cập cập cập cập cập, xong cái hả bắt đầu bạn mới nghe cái tiếng hát, mà tiếng hát này giống như tiếng hát của cái người Hoa hát, mà giống như nói tiếng Hoa các bạn. Rồi nghe tiếng kèn, tiếng kèn y như là kèn mà người ta thổi đám ma vậy đó. Trời ơi, nghe nó kinh dị, giữa đêm nghe kinh dị lắm. Thì lúc này bạn sợ rồi, cho nên đó là bạn mới lay cái thằng bạn của bạn nằm kế bên. Ê ê, thằng này nó đã thức nãy giờ rồi, nó thức nãy giờ rồi mà bạn không biết, tại vì hai đứa đều nhắm mắt mà không có nói chuyện. Cái nó mới cái bạn mới hỏi ê mày mày có nghe tiếng gì không, nghe tiếng gì không? Thì thằng này nói nghe nghe nghe có tiếng hát. À, tiếng hát giống như là người Hoa người ta hát, với lại nghe tiếng hả là giống như tiếng kèn đám ma, thấy ghê quá. Thì lúc này á, là hai đứa đều sợ, mà bạn thì bạn đạo Phật, thằng kia thì đạo Chúa, cho nên hai đứa mới bắt đầu không nói chuyện nữa mà tập trung. Thằng kia thì nó đọc hả là kinh thánh ở bên đạo Chúa, còn bạn á, thì cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Niệm hồi sau á, thì không còn nghe nữa, cái tiếng nó dứt hoàn toàn không nghe nữa, rồi bạn cũng thức tới sáng luôn. Mấy ngày sau á, thì thằng này nó không chịu qua ngủ chung nữa, cho nên nó là tối bạn ngủ không có được, tuy rằng không có thấy nhưng mà bạn vẫn ngủ không được, sợ các bạn. Thì mấy ngày sau một buổi trưa, lúc đó cũng chiều xế xế rồi, bạn mới ngồi ngay chỗ cái quầy á, với lại cái người mà ngồi trực quầy á, thì bạn buồn ngủ quá, do mấy ngày rồi bạn ngủ không được, lúc này người bạn ốm xuống nha, ốm xuống thấy rõ luôn. Thì bạn mới buồn ngủ quá, bạn mới ngồi dựa vô trong cái ghế dựa đó để mà nằm ngủ chút xíu. Thì khi mà đang ngủ cái tự nhiên nghe một cái tiếng kêu, mà tiếng kêu này của người đàn ông lay cái vai bạn như nè: "Ê mày, ê mày, sao mày ngủ ở đây hả? Mày ngủ ở đây đó hả? Sao mày ngủ ở đây? Mày ngủ ở đây đó hả?" Thì do là nghe tiếng nói vô tai, nghe tiếng nói giống như là người ta cúi cái xuống nhìn ta kêu vậy đó, nó gần vậy đó, với lại nghe tiếng lay cái tai vậy nè, thành ra bạn mới mở mắt ra. Cái lúc mà bạn mở mắt ra là bạn hoảng lên, là tại vì bạn thấy cái người đó là người đàn ông, là một ông già mà cái mặt bự trần dần, các bạn, bự như một cái mâm vậy. Nó to trần dần vậy nè, đang nhìn bạn cười vậy đó. Trời ơi, khi mà nhìn thấy cái mặt ổng một cái ha, là cái người bạn cứng ngắc luôn, cứng mà ta nói hả, không có nhúc nhích gì được, nhưng mà miệng vẫn la được, bạn la quá trời. Mà trong khi cái anh mà ngồi quầy, trực quầy á, đang ngồi kế bạn luôn, mà bạn kêu: "Ế mày, ế mày", nhưng mà nó không nghe. Bạn nói rằng chợ kêu hoài mà vẫn không nghe, vẫn không nghe các bạn. Thì một hồi sau á, là bạn vẫn thấy thằng cha đó đứng trước mặt bạn, đang đưa cái mặt dần dần cười với bạn. Thì lúc đó là bạn mới nhớ, bạn mới hả nhắm mắt lại để mà đọc kinh. Thì khi mà hả đọc Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật á, thì hồi sau người mới nhẹ nhàng mở mắt ra, thì cha đó đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, lúc đó là buổi chiều đúng không, qua sáng hôm sau là bạn nói với lại cái chú chủ á, là xin nghỉ luôn, không dám làm nữa. Tại vì làm ở đây hả mới có mấy tháng mà người ốm nhom ốm nhách hả, tuy rằng không có thấy nhiều nhưng mà giống như rút ráy, các bạn, ốm nhom nhách, sức khỏe không còn. Cho nên nói chú nó nghỉ thì chú nó nói thôi nghỉ đi. À, hồi đó nhà này á, cái ông chủ nhà hồi trước á, là ổng thắt cổ tự vẫn trong đây, cho nên vong của ổng rất là quấy quấy, hết đứa này tới đứa kia, rồi đứa này đứa kia nghỉ hết trơn riết rồi hả. Là bạn nghỉ nha, sau này cái tiệm massage này cũng nghỉ luôn, các bạn không có làm tại đây nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do một bạn nam ở Sóc Trăng đã trải qua và kể về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện của bạn nam. Bạn nam này nhà bên quận 4, bạn đã gửi về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Một chuyện đã xảy ra cách đây 15 năm trước. Bạn kể rằng á, là nhà của bạn á, thì nói chung là ông bà nội của bạn nhiều con lắm, bác nè, chú ba của bạn nè, cho nên á, là đất của bà nội là lớn. Thành ra hồi đó là ông bà nội chia cho mỗi người miếng rồi cất nhà lên ở. Mọi người đó là ở xung quanh quây quần với nhau trong một cái xóm, các bạn. Thì từ nào giờ không có gì hết, nhưng mà cách đây 15 năm trước, bạn nhớ rằng đó là một cái đêm đang ngủ ngon vậy lắm, tự nhiên nghe tiếng ở bên nhà của người chú của bạn á, nghe âm sầm hết. Thành ra là mọi người mới giật mình dậy, ba với lại bạn, bạn là con trai mà, thành ra là mới nhà qua coi chuyện gì. Thì khi mà qua là mới biết rằng thím của bạn là bị vong nhập, thím của bạn bị vong nhập các bạn. Nhưng mà thím không có quậy, không phải là dông vô rồi quậy phá đập đồ hay la hét gì, mà thím không quậy nha, mà thím chỉ là xin mọi người cho ăn, cho tôi ăn đi, tôi đói quá, cho tôi ăn tôi đói quá, với lại cho tôi sữa đi, cho tôi sữa để tôi cho mấy đứa nhỏ uống. Thì lúc đó là thím luôn miệng nói vậy, lúc này mọi người nheo nheo cả lên, chú của bạn la làng sầm hết, hàng xóm láng giềng người ta cũng thức, người ta qua người ta coi. Lúc đó bà nội của bạn cũng vậy luôn, bà nội mới xuống, bà nội mới hỏi rằng đó là: "Xin cho tôi hỏi ai mà nhập vô người con dâu tôi vậy?" Thì thím của bạn mới trả lời rằng: "Tôi á, tôi là ông Bảy, tôi ở đây lâu lắm rồi, tôi chết ở đây lâu lắm rồi, tôi ở đây từ nào tới giờ hả, làm ơn á, cho tôi xin ăn đi, đói quá, tôi cho tôi xin ăn đi, với lại cho tôi sữa để cho tôi cho để tôi cho mấy đứa nhỏ uống." Thì xin như vậy đó, xin vậy đó, cái xong cái mọi người cũng cho ăn, mọi người cũng cho ăn. Xong cái trong xóm của bạn là có một người giống như dạng có căn, có người dựa đó các bạn, thì người đó cũng qua coi, cho nên người này mới bước vô mới hỏi thím của bạn, mới hỏi rằng đó là: "À, hỏi ai trong người của cô này vậy, có chuyện gì không?" Thì thím của bạn lại trả lời giống như bữa nãy, tiếp nói rằng đó là: "Tôi ở đây lâu rồi, tôi chết ở đây hồi đó, tôi chết lâu lắm rồi, tôi á, là mọi người hay kêu tôi lộng bẫy dữ lắm, tôi có một chân một và tôi bị cục chân, làm ơn cho tôi ăn đi, cho tôi ăn rồi cho tôi sữa để tôi cho mấy đứa nhỏ uống." Cứ nói liên tục cái câu vậy, là cho tôi ăn với lại cho tôi sữa để tôi cho mấy đứa nhỏ uống. Thì mọi người cũng lấy đồ cho ăn, thì ăn cũng nói chuyện xong cái Do mẹ của bạn là cái người gan dữ lắm, mà mẹ của bạn thì cứ tưởng rằng thím của bạn giả đò, giống như giả bộ vậy đó, cho nên mẹ bạn không tin. Thành ra là mẹ của bạn mới lẳng lặng đi về bên nhà, mới lấy một cây kim mà mình may đồ đó các bạn. Thì mẹ của bạn mới lấy một cây kim mẹ của bạn giấu trong tay á. Cái mẹ của bạn cũng qua, qua thì lúc đó là thím của bạn đang ngồi ăn, đang nói chuyện ha. Thì mẹ của bạn qua giả bộ ngồi kế bên, xong cái mẹ của bạn mới lấy cái kim đó đó, chọt thử vô trong người thím của bạn. Chọt thử vô thì thay vì nếu là người bình thường của mình, mặc dầu mình có sự chuẩn bị trước đi, thì mình bị cái kim chọt vô một cái là mình cũng sẽ đau. Mặc dầu cái kim nó nhỏ nhưng mà nó chọt vô mình đau, mình giật mình. Đằng này thím của bạn không hề có một cái động thái gì giật mình cả. Các bạn cứ ngồi bình thường, cứ ăn bình thường, cứ nói chuyện bình thường. Mẹ của bạn chọt cái kim vô một cái, thím của bạn bình thường giống như không hề biết gì hết. Thì mẹ của bạn mới tin, ừ vậy là thím của bạn bị vong nhập thiệt. Thì sau khi ăn uống xong, bắt đầu người này xuất ra. Người này xuất ra cái bắt đầu khoảng 15 phút sau lại nhập vô tiếp. Mà kỳ này nhập vô tiếp chạy qua bên nhà của bạn á, bắt đầu mới nói rằng mấy đứa nhỏ nó qua đây nó té bên đây, cho nên nó là phải nhập vô người của thím để mà đi qua bên đây hả, là bắt mấy đứa nhỏ về. Nói vậy đó các bạn. Thì bắt đầu vô nói cái lại tiếp tục á, là nói rằng á, là ngay chỗ nội của bạn nằm á, là có hai ngôi mộ mà lạng ở dưới sâu dưới lắm rồi. Một á, một người á là đã đi đầu thai, còn cái người còn lại là ổng, ổng không đi đầu thai. Thì lúc đó đó là mọi người mới hỏi rằng sao ông bảy không chịu đi đầu thai, tại vì cái người này nhập vô rất hiền, không phải là dữ tợn gì như là mấy vong khác. Thì mọi người mới hỏi rằng sao ông bảy không đi đầu thai mà ông bảy hả là ở đây hoài chi vậy, trong khi người ta đã đi đầu thai, người nằm kế ông đã đi đầu thai rồi mà sao ông muốn đi. Thì ổng mới trả lời rằng đó là do ổng cũng muốn đi lắm. Ổng bây giờ muốn đi đầu thai cái một à, nhưng mà do là thấy tội nghiệp mấy đứa nhỏ, ổng đi đầu thai rồi ai chăm sóc cho mấy đứa nhỏ, cho nên ổng không đi đầu thai để mà lo cho mấy đứa nhỏ. Ông nói vậy đó. Cái mọi người mới hỏi rằng mấy đứa nhỏ ông nói nãy giờ là ai vậy, ông cứ xin sữa cho mấy đứa nhỏ, ông nói mấy đứa nhỏ đó là ai vậy. Thì ổng mới trả lời rằng đó là mấy đứa nhỏ đó đó là mấy đứa con nít nhỏ nhỏ sơ sinh rồi đó các bạn, mà dạng như là chết bờ chết bụi chết lang thang á, rồi nó lang thang thấy tội quá cái nó đi ngang qua cái chỗ nhà, khu nhà của bạn vậy nè, nó thấy ông bảy ở trong nhà, cái nó mới xin vô nó ở chung với ông bảy từ nào tới giờ. Ổng chăm sóc cho tụi nó tội nghiệp lắm, ổng nói rằng tội nghiệp lắm, tôi tội nghiệp mấy đứa nhỏ cho nên tôi mới không đi đầu thai. Thì sau khi nói xong, à xin lỗi, cái lúc này bà nội của bạn á mới nói rằng á là thôi ông đi lên chùa ông mở đi, hay là ông đi đầu thai gì đi, rồi á hả có gì á tôi hứa với ông á là tôi sẽ gửi mấy đứa nhỏ cho tụi nó đi học. Cái ổng cũng không yên tâm, ổng nói thôi không có yên tâm đâu, không yên tâm, tôi chăm sóc cho mấy đứa nhỏ từ nào giờ tôi đi rồi không ai lo hả, tội nghiệp tụi nó lắm. Cái gia đình bạn mới năn nỉ nói thôi vậy thôi, ông muốn làm gì cũng làm, nhưng mà bây giờ ông xuất ra khỏi người của thím đi, xuất ra đi. À, ngày mai gia đình á là sẽ mua đồ rồi nấu mâm cơm cúng cho ông, rồi mua sữa đồ á là cho mấy đứa nhỏ nữa. Thì ổng dặn rằng á là thí dụ như đốt á, là đốt, người ta bình thường người ta làm ba cái đồ hàng mã là người ta làm một đôi dép đúng không, mà ổng nói rằng ổng cục hết chân, cho nên nó là chỉ cần đốt một một chiếc dép được rồi hả, khỏi cần đốt một đôi, đốt một chiếc thôi. Cái ổng xuất ra, ổng xuất ra thì qua cái ngày hôm sau nha, bắt đầu á là gia đình của bạn á là cũng đi mua đồ, mua giấy tiền vàng bạc, mua quần mua áo, rồi mua đồ chơi nít rồi đó, về cũng cúng, cúng xong xuôi hết rồi. Thì do là trong nhà của bạn á là có một cái ông tám này thì ở khu vực khác, thì ông tám này là dạng là thầy, là thầy các bạn, cho nên đó là gia đình sợ rằng mất công sau này ông bảy này sẽ, tại vì ổng nói rằng ổng ở đó cho nên sợ rằng ổng sẽ nhập vô thím của bạn nữa. Thành ra là gia đình của bạn đã gọi điện lên báo cho ông tám, thì ông tám kêu rằng đó là đem thím bạn lên đây. Thì lúc đó đó cúng xong xuôi hết rồi thì mọi người mới chở thím của bạn lên trên nhà của ông tám. Thì khi mà vô á là thím của bạn vô nhà, mọi người vô nhà vô hết rồi, cái ông tám á ổng mới nhìn ra ngoài cửa, lúc đó mọi người đã vô hết rồi nha, thì ổng mới nhìn ra ngoài cửa mới nói rằng á là ông vô đây đi, tới đây rồi ông còn đứng ở ngoài đó làm gì, ông vô đây đi. Cái mọi người mới nhìn ra, mà khi nhìn ra thì ngoài đường ngoài cửa đâu có ai, hoàn toàn không có ai hết. Cái lúc đó hả là làm như ổng vô, cái dông của ổng vô nha, ổng vô xong cái ổng lại nhập vô thím của bạn nữa. Cái lúc này á là ông Tám mới nói thôi bây giờ á ông tới đây rồi thì tôi giúp cho ông, thôi ông đi đầu thai đi, ông đi đầu thai đi, tôi hứa với ông á là tôi sẽ lo cho mấy cái đứa nhỏ mà ông nói mấy đứa nhỏ giờ nó ở đâu ông chỉ đi, chỗ nào nó đang ở á thì ông chỉ đi, rồi tôi gom tụi nó về á, tôi gửi tụi nó lên chùa cho tụi nó đi học để mà cho tụi nó mau được siêu thoát, ông yên tâm đi, ông đi đầu thai đi. Thì cái lúc đầu á là ổng chịu đi, nhưng mà sau hồi hả là ông Tám của bạn nói thì cuối cùng ổng chịu, ổng mới chịu đi. Cái ổng mới chỉ ha là thí dụ như trong cái khu đất nhà của bạn á, từng căn từng căn từng căn vậy ha, là mấy đứa nhỏ ở đâu, chỗ nào chỗ nào chỗ nào là ổng chỉ hết. Ừ, đứa này á thì ở chỗ này, đứa này ở chỗ này, đứa này ở chỗ này. Bắt đầu á là xong xuôi hết rồi á thì ổng mới xuất ra, ổng nói thôi giờ ổng yên tâm rồi, ổng đi đầu thai, ổng xuất ra. Thì sau qua ngày hôm sau nữa là ông Tám của bạn đã xuống khu nhà với quận tư á, khu nhà của bạn bắt đầu vô vô cái ông Tám nói chợ đây nhiều dông dữ lắm, nhiều dông vô lắm, chắc là do là ông bảy này ổng gom lại để ông nuôi ông lo cho người ta, cho nên nó hả là ông Tám nói nhiều dông dữ lắm, thành ra ha là ổng cũng thu thập xong rồi ổng mới dán bùa ở ngoài cửa xung quanh rồi đó các bạn. Thì từ đó về sau là bình thường, không còn xảy ra chuyện gì nữa. Thì đó là câu chuyện đầu tiên xảy ra cách đây 15 năm trước ở nhà của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này cách đây khoảng 2-3 năm trước. Bạn kể rằng á là lúc đó là bạn mới cưới vợ, thì khi mà bạn lấy vợ á là trong cái lúc làm lễ là mình đã lại bàn thờ gia tiên, là đã hả là lại ông nội của bạn rồi, xong xuôi cái cũng bình thường. Nhưng mà khoảng 1 tháng sau bạn thì đi làm, vợ của bạn thì ở nhà, thì cái hôm đó là vợ của bạn ở nhà ngủ trưa, thì trong cái lúc ngủ trưa tự nhiên vợ của bạn cảm thấy rất là khó chịu, giống như là có một cái tảng băng gì mà nó đè lên người vợ của bạn, không thở được, không nhúc nhích gì được. Thì vợ của bạn mới mở mắt ra, thì khi mở mắt ra thì vợ thấy hết hồn, là tại vì có một cái ông cũng lớn tuổi rồi mà ổng ngồi ổng bó gối đang ngồi hả dòm hả là vợ của bạn. Cái lúc đó là vợ của bạn sợ, vợ của bạn la quá trời luôn, mà đứa cháu của bạn á, con của anh bạn á, nó chưa có ngủ mà nó vẫn còn thức, mà vợ kêu nó hả là quá trời luôn, vợ bạn kêu nó quá trời mà làm như nó không nghe, nó không nghe. Thì sau một hồi vợ của bạn dùng dãy á thì vợ của bạn mới thoát ra được, mới không thấy cái ông đó nữa. Rồi vợ của bạn mới hỏi đứa cháu rằng á là nãy giờ á là mở út á là thím mở út hay thím út ta, thím út á là kêu con nãy giờ con không nghe hả, thì nó nói rằng không, nó đâu có nghe gì đâu. Sau đó là vợ của bạn mới kể cho bạn nghe, thì khi mà bạn nghe bạn nghĩ rằng á là tại vì qua cái hình dáng mà vợ của bạn diễn tả thì bạn lại thấy rằng giống người bác của bạn, mà hồi xưa cái lúc mà bác của bạn còn sống rất là thương bạn, thì bạn nghĩ rằng chắc là do bạn lấy vợ rồi vợ của bạn đốt nhang ở bàn thờ gia tiên, mà chỉ đốt nhang cho nội thôi chứ không có qua bên nhà bác để mà đốt nhang cho bàn thờ của bác, cho nên chắc là có thể là bác của bạn giận thành ra mới qua để mà ghẹo vợ. Thì khi mà nghĩ vậy bạn mới qua đốt nhang cho bác, bác ơi con lấy vợ vậy đó, bác đừng có ghẹo vợ con. Nhưng mà bạn đốt nhang nhưng vẫn không hết các bạn, vợ của bạn là cứ thời gian cái bị đè tiếp, cái thấy vậy tiếp, cho nên đó là bạn mới nói thôi em qua em đốt nhang cho bác đi. Thì khi mà vợ của bạn qua bên nhà của bác đốt nhang cho bác rồi á, thì từ đó về sau là không có còn bị đè nữa. Thì các bạn thấy không, cho dù bạn đốt nhang nhưng mà bác của bạn vẫn không chịu, mà đợi vợ của bạn đốt nhang, con ra mắt con là cháu dâu trong nhà vậy đó ha, thì bác của bạn là không có đè nữa. Đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay rồi các bạn. Thi đã kể xong tập 919. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 920. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!